Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, một đám đi phía trước chạy người sống sót bên trong, Lương Tử Ngộ ném xuống đang ở nâng xe vận tải, thiếu một phần lực lượng chống đỡ, Vân Đào mấy cái hét lớn một tiếng, nỗ lực đem xe vận tải khởi động. Tiếp tục đi phía trước nâng, 384 chương đương xá tác xá Lương Tử Ngộ vội vàng hướng trở về. Nhìn thoáng qua Triệu Như, ở khói đặc bên trong, dũng cảm đón vị giác các tang thi vọt qua đi, đập thực vật thượng lửa lớn, bế lên trên mặt đất Triệu Thiến Dung, cất bước liền trở về chạy, vũ diệt khói đặc, ảnh hưởng tang thi khứu giác cùng thị giác. Nổi lên một ít ngăn cản cho thuê, Lạc Phi Phàm ôm vực mê trung Triệu Như một đường trở về chạy. Sau lưng một lần nữa dâng lên một mảnh lửa lớn, chiến luyện bổ một mảnh phi đao. Trương Bắc Quân lại là một trương kim loại lưới sắt, bình yên phun ra nuốt vào dị năng. Màu xanh biếc thực vật bò đầy kim loại lưới sắt, một bức tường. Liền ngắn ngủi phong bế thiết ti thôn xuất ngoại nói lộ. Tại chỗ không dư lại vài người. Oa oa bị chiến luyện ôm. Chiến luyện một cái tay khác. Còn chặt chẽ bắt lấy bình yên. Đồng ra vị giác tang thi ở kim loại võng trước mặt dừng bước. Bị lửa đốt. Bị xoay tròn phi đao cắt. Dư lại những cái đó bình thường vị giác tang thi có thể từ khói đặc cùng lửa lớn chung nhảy ra. Nhào lên kim loại võng. Hết thảy đều bị chiến ở kim loại trên mạng lục đẳng cấp ăn. Chỉ là bình yên thực vật ăn tang thi hiệu quả thực không rõ ràng. Ở lửa lớn thiêu đốt chung. Bình yên thực vật cho người ta lớn nhất cảm giác. Chính là chất dẫn cháy tác dụng. Đi mau, căng không được bao lâu, Lạc Phi Phàm ôm Triệu Như. Vội vàng quay lại, vài người đó là vừa đánh vừa lui. Một đường vòng qua oai 7 vặn 8 xe. Một đường đáp phong tuyến. Thời gian dài, có thể đuổi theo đồng gia vị giác tang thi cũng liền ít đi. Bất quá quốc lộ thượng người sống sót số lượng quá nhiều. Tổng hội phát ra ồn ào tiếng vang tới. Bình yên mấy cái lại là như thế nào mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng hợp tác. Cũng căng không được bao lâu. Đội ngũ trung đằng trước bộ phận. Đường Kiến Quân ngồi ở một chiếc phi thường chuyên nghiệp tác chiến trên xe. Cẩn thận nghiên cứu địa đồ. Bên người tới tới lui lui đều là quân nhân cùng nhân viên y tế. Khoảng cách hắn tác chiến xe gần nhất mấy chiếc xe tải. Toàn trang lão nhược bệnh tàn dựng. Có quân nhân vội vàng tiến lên đây. Bẩm báo Đường Kiến Quân. Nói một chút đội ngũ cuối cùng. Tới gần thiết ti thôn cửa thôn phương hướng tình hình chiến đấu. Đường Kiến Quân đó là ngồi ở ghế dựa thượng. Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm phô ở trước mặt bản đồ. Trong tay cầm một chi bút, bị hắn chậm rãi, dùng sức, chiết cong, hắn trên mặt khe rãnh dày đặc, tràn ngập tang thương cùng mệt mỏi. Đối với tới truyền tin tức quân nhân nói, hiện tại có thể có biện pháp nào, trước rời đi lão nhược bệnh tàn dựng đi, phía trước hướng tương thành phương hướng thực ân tĩnh, trước hướng tương thành triệt thủ trưởng, những cái đó. Còn lại người sống sót đâu? Quân nhân trên mặt có chút chần chờ. Hắn nói những cái đó còn lại người sống sót. Chỉ đó là chính mình có xe. Trên xe có vật tư. Có năng lực chạy trốn những người đó. Đường Kiến Quân trên mặt đó là phù một mặt kiên cường. Thân là quân nhân. Đương có vứt bỏ. Trước cố không có chạy trốn năng lực người đi. Còn lại. Chỉ có thể theo bọn họ tạo hóa. Còn có ngài nữ nhi Đường tiểu thư cũng ở phía sau. Quân nhân nhìn Đường Kiến Quân. Đường Kiến Quân giật mình, che kín khe rãnh trên mặt, có nồng đậm rực rỡ bi giật mình chi sắc. Hắn ngập ngừng môi, trong mắt có nồng đậm không tha. Đại cục trước mặt, đường xá tắc xá, đường ti lạc, là cái có tạo hóa hai tử. Quân nhân trên mặt đó là ngẩn ra, gật đầu, hướng đường kiến quân kính cái tiêu chính chào theo nghi thức quân đội. Tràn ngập sùng kính chi sắc, xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh, đường có vứt bỏ, tuy quốc đã diệt, bộ đội đã tán, nhưng quân nhân chi sứ mệnh, nhân loại to lớn khó. Đương nhìn chung kẻ yếu vì trước, cường giả tự mình cố gắng, quân nhân tác dụng, không ở lúc này thể hiện, ở nơi nào thể hiện. 385 chương thấp nhất quả nhiên muốn ăn những cái đó có năng lực người sống sót đoàn đội, đã sớm hướng tương thành chạy thoát, sẽ không có người đem này đó lão nhược bệnh tàn dựng phụ trách mang đi. Những người này là mặt thế chung chân chính trói buộc tồn tại, trừ bỏ quân nhân ở ngoài, không có người sẽ nguyện ý chiếu cố này đó trói buộc. Vì thế ở đường kiến quân ra mệnh lệnh, mấy trăm hơn 1.000 quân nhân, thượng trăm tên nhân viên y tế, mang theo mấy chiếc xe tải lão nhược bệnh tàn dựng, dẫn đầu nhổ trại, rời đi Thiết Ti thôn. Dọc theo quốc lộ chính thức hướng tới tương thành xử tiến. Có năng lực người khai xe, trong miệng hùng hùng hổ hổ đi theo đội ngũ mặt sau. Dư lại một bộ phận còn không có tới kịp theo kịp, tức giận đến chỉ kém muốn đi bảo đường kiến quân phần mộ tổ tiên. Bất quá này cũng không có gì chứng dùng, bọn họ liền đường kiến quân mặt cũng không thấy. Hiện tại cũng không thời gian kia đi tìm đường kiến quân náo loạn. Chạy nhanh đuổi theo quan trọng, bình yên bọn họ, trở thành đường kiến quân bị vứt bỏ kia một bộ phận người. Còn ở vừa đánh vừa lui, mấy người đỉnh cá biệt giờ, oa oa không làm, bị chiến luyện ôm vào trong ngực, oa oa khóc giống lên, nhìn dáng vẻ là đói bụng. Quốc lộ thượng đổ một hàng xe, có xe bị thiêu hủy, có xe lục tục bị khai đi rồi. Càng về sau lui, con đường liền càng thông thường. Bình yên từ chiến luyện trong lòng ngực đem oa oa tiếp nhận tới. Xa xa liền thấy Vân Đào đứng ở xe vận tải bên cạnh. Bên này ngũ hành dị năng giả dần dần trở thành chiến đấu chủ lực. Vân Đào tự biết không thể giúp bất luận cái gì vội. Ở Bình Yên vài người vừa đánh vừa lui thời điểm, hắn liền chỉ huy Lương Tử Ngộ mấy nam nhân, đem trên đường tứ tung ngang dọc phóng xe rửa sạch sạch sẽ. Thuận tiện gõ nát cửa sổ xe, đem những cái đó bị vứt bỏ trong xe, không mang đi vật tư toàn cầm, bỏ vào xe vận tải. Vật tư góp nhặt quá nhiều, một cái xe vận tải không bỏ xuống được. Vân Đào liền tìm căn xe tải thằng, kéo một chiếc xe taxi ở xe vận tải mặt sau. Xe taxi cũng nhét đầy vật tư. Này đó vật tư chủ nhân đều là từ Thiết Ti thôn chạy ra tới người sống sót. Có người sống sót thấy chính mình xe bị tạt ở trên đường, liền đi bộ chạy, chạy trốn quan trọng. Trong xe vật tư có thể lấy đi liền lấy đi, lấy không đi vậy từ bỏ, ôm khóc sướt mướt oa oa. Bình Yên dẫn đầu thượng xe vận tải, nhìn thoáng qua Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà mặt vẫn là có chút hồng, nhưng là tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Bình Yên lên xe hết sức, Tiểu Bạc Hà đại khái đoán được oa oa là đói bụng hoặc là muốn đổi tã giấy, còn giúp Bình Yên tìm nổi lên tã giấy tới. Vân Đào ở xe vận tải bên ngoài thu thập vật tư. Bình Yên cất oa oa uy nãi thời điểm, kéo xuống oa oa tã giấy, mở ra cửa sổ xe, một bàn tay ôm oa oa uy nãi, một bàn tay giơ trong tay tràn đầy nước tiểu tã giấy, hướng ngoài cửa sổ chiến luyện ném đi, thuận tiện nói, các ngươi đem cái này nước tiểu quần mông ở có vị giác tang thi trên đầu, Nó sẽ giúp chúng ta dẫn dắt rời đi một bộ phận tang thi, chiến lụy thuận tay tiếp nhận nặng trĩu. Tạ giấy, gật đầu, xoay người liền nhào hướng gần nhất một con đồng gia vị giác tang thi. Đem oa oa tạ giấy hướng đồng gia vị giác tang thi trên đầu một mông. Kia đồng gia vị giác tang thi liền tại chỗ chuyển thượng vòng nhi. Trong miệng hô hô kêu, hấp dẫn không ít đồng loại. Tang thi thân thể vẫn luôn ở tiến hóa, nhưng chỉ số thông minh lại là chưa đi đến hóa nhiều ít. Chúng nó tựa hồ cũng chỉ có thấp nhất quả nhiên muốn ăn. Sở hữu hành vi đều là vì huyết tinh kiếm ăn mà triển khai. Kia chỉ đồng gia vị giác tang thi đôi mắt bị nước tiểu quần che lại. Nó cũng không hiểu được duỗi tay đem đỉnh đầu nước tiểu quần lấy ra. Khứu giác thượng nghe thấy được người mùi vị, liền vẫn luôn tại chỗ xoay vòng vòng, cũng là có ý tứ. 386 chương dung nhan đẹp một ít còn có tạ giấy sao? Lạc Phi Phàm thò qua tới, cảm thấy cái này điểm tử tương đương không tồi. Vừa vặn chính mình lại nghẹn ngâm nước tiểu, vừa lúc lấy tới phế vật lợi dụng một chút. Chiến luyện liền mở ra xe vận tải, từ bên trong lấy ra một túi tạ giấy tới, cùng Lạc Phi Phàm hai người phân vài miếng, lại cho Vân Đào bọn họ vài miếng. Vài người bớt thời giờ chạy đến bên cạnh, trốn đi cấp tạ giấy thượng nước tiểu phao đi tiểu, lại bắt mấy chị đồng gia vị giác tang thi, đem tạ giấy mang ở chúng nó trên đầu. Lúc này mới rỗi rãnh, tìm mấy chiếc xe, một đường sát tang thi truy binh, một đường chạy, đường kiến quân dẫn dắt đại bộ đội, sớm đã hướng Tương Thành đi. Phía trước chẳng những không có tang thi, ngay cả chỉ lão thử đều không có. Đại bộ đội một đường cất giọng ca vàng, liều mạc đi phía trước chạy. Bình yên mấy cái mang theo hài tử, lại có Triệu Thiến Dung cùng Tiểu Bạc Hà như vậy hai cái người bệnh, đi phía trước một đường chạy là không hiện thực. Huống chi quốc lộ cũng không tốt đi, bọn họ liền ở quốc lộ ven đường thượng tìm đống dân cư ở xuống dưới. Hướng Tương Thành đi quốc lộ loanh quanh lòng vòng, tuy rằng ven đường tịnh là hoa cỏ cây cối, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có bóng người. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở sơn lĩnh chi gian phát hiện mấy nhà nông dân tự kiến cái loại này hai tầng nhà lầu, phần lớn là top 5 top 3 nhà lầu quần cư. Hiếm khi sẽ phát hiện độc đống, xe liền ngừng ở quốc lộ thượng. Một trận gió nhẹ thổi tới, cuốn băng theo trên mặt đất rác rưởi ở bay múa. Bình yên ôm không thế nào ân phận oa oa xuống xe, nhìn Vân Đào lãnh hằng hằng từ xe vận tải thượng cầm xuống dưới một ít vật tư. Lương Tử Ngộ mấy nam nhân ôm Triệu Như, Triệu Thiến Dung cùng Tiểu Bạc Hà vào dân cư, Bình Yên liền ôm oa oa cũng đi theo vào quốc lộ bên cạnh này đống dân cư. Nhìn hạ hoàn cảnh này, dân cư hoàn cảnh không tồi, có cái tường vây, có cái xi măng sân, hai tầng nhà lầu đều dán gạch men sứ, còn tu cái gara, chứng minh mặt thế trước. Này đống dân cư chủ nhân sinh hoạt đến cũng không tệ lắm. Mân y vực mê chung Triệu Như, bị thương pha trọng Triệu Thiến Dung, còn có Tiểu Bạc Hà, bị phân ba cái phòng sắp đặt, chờ phóng hào lúc sau. Bình Yên cố ý đi nhìn thoáng qua Triệu Thiến Dung, phát hiện nàng là hết giận nhiều, tiên khí thiếu, sắc mặt vẫn là xanh mét, miệng vết thương chung quanh gân xanh cổ động, đang ở hướng trên đầu bò, phỏng chừng có thể sống sót hy vọng không lớn. Bình Yên lắc đầu, thấy hằng hằng tặng hòm thuốc lại đây, Lương Tử Ngộ tiếp khởi, liền ôm oa oa, đứng ở cạnh cửa muốn nói lại thôi, lại thấy Lương Tử Ngộ hết sức chuyên chú ở thế Triệu Thiến Dung rửa sạch miệng vết thương, liền nhịn không được mở miệng, lược có mịt mờ thấp giọng nói, Lương tiên sinh, Triệu bác sĩ, thế nào, Lương Tử Ngộ quay đầu, lộ ra mặt nghiêng thượng, là một loại gần như chết lặng, đau kịch liệt. Đó là xem quen rồi bên người nhân sinh chết chết lặng. Cũng là đối kính ngưỡng người sắp ly thế đau kịch liệt. Hắn lắc đầu, trả lời, trong chốc lát A Như tỉnh, thấy Triệu bác sĩ cái dạng này, ta sợ nàng sẽ khổ sở. Cho nên hắn hiện tại như thế lo lắng rửa sạch Triệu Thiến Dung miệng vết thương. Chính là muốn cho Triệu Thiến Dung dung nhan đẹp một ít. Bình yên bi từ giữa tới, gật gật đầu. Ôm trong miệng ê ê a ở ca hát oa oa. Yên lặng rời đi, nàng lại đi nhìn nhìn Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà tình huống so với Triệu Thiến Dung tới nói, tốt hơn quá nhiều, chỉ là thân thể có chút phát sốt, đầu óc còn tính thanh tỉnh, người cũng có chút suy yếu. Nhưng là cái này không nhiều lắm quan hệ, có thể là dinh dưỡng không đủ. Vân Đào đã mang theo Hằng Hằng đi hầm canh. Xuống xe thời điểm, Vân Đào lộng không ít tài liệu từ xe vận tải trong xe dọn ra tới, còn đem hắn bắt được kia viên tiên nhân cầu cũng dọn xuống xe, liền đặt ở Tiểu Bạc Hà phòng ngoại cửa sổ thượng. Bình yên vừa ra khỏi cửa là có thể thấy 387 chương dưới nền đất thế giới. Sau đó Bình yên quay lại, lại đi nhìn Hạ Triệu Như. Triệu Như nằm ở trên giường, bên người nửa cái người đều không có, mày gắt gao nhăn lại, cắn chặt hàm răng, trên trán tất cả đều là mồ hôi mỏng, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, nhìn dáng vẻ dị năng tiêu hao quá mức cực hạn, làm nàng thập phần khó chịu. Bình yên vào cửa, đem oa oa đặt ở phòng trên sofa. Chung quanh vây quanh sofa đệm dựa, ân vị tới rồi Triệu Như bên người, thấy Triệu Như như vậy khó chịu, liền hướng Triệu Như trong tay thả mấy viên tinh hạch. Kia tinh hạch vừa tiếp xúc với Triệu Như lòng bàn tay, liền giống như vài giọt giọt nước bào khô cạn thổ địa, nháy mắt đã bị hấp thu thành một đống màu trắng bột phấn. Bình yên lại hướng Triệu Như trong lòng bàn tay thả một phen. Triệu Như mày lúc này mới thoáng thả lỏng, mở hai dòng mắt, nàng trợn mắt, thấy trước mặt ngồi Bình yên, liền đột nhiên dựng thẳng lên, đôi tay bắt được Bình yên bả vai, hỏi, Bình yên, ta cô bà đâu, ta cô bà thế nào, nàng ở cách vách. Bình yên nói còn chưa nói xong, Triệu Như liền động thân xuống giường, giày cũng chưa xuyên liền hướng cách vách phòng chạy. Bình yên không đuổi theo, ngồi ở mép giường, nghe cách vách động tĩnh. Chẳng được bao lâu, liền truyền đến Triệu Như thê lương khóc tiếng la. Ai? Bình yên thở dài, cúi đầu, song khuỷu tay chống ở trên đầu gối. Như vậy thế đạo, duy nhất thân nhân ly thế, xác cũng không phải cái gì làm người tư thái sự tình. Triệu Như vẫn luôn ở khóc lóc, Lương Tử Ngộ khuyên can thanh truyền đến, Bình yên cũng chỉ nghe được tường vây đại môn một trận loảng xoảng môn thanh âm. Là chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, Trương Bắc Quân kết thúc trở về. Đương nhiên Lạc Phi Phàm sau lưng khẳng định còn đi theo một cái Đường Ti Lạc. Truy binh tuy rằng rất ít, nhưng nếu không đem truy binh giải quyết, chúng nó rất có khả năng sẽ lại lần nữa triệu hoán tới một đoàn tang thi. Thậm chí tại chỗ tiến hóa thành cái gì càng đáng sợ quái vật cũng không nhất định. Hết chương.